Đạo quân, chương 2060, thượng tướng quân bắt đầu không giảng đạo lý, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là ỷ vào binh quyền giá không triều đình cùng mình hay là sao? Quân lệnh lấn át ý chỉ triều đình. Quân lệnh còn có tác dụng so với ý chỉ triều đình. Hắn còn chính nhiếp cái quỷ gì? Đáng sợ nhất là cấm vệ quân hộ vệ an toàn cho hắn cũng nằm trong tay Hô Diên gia. Bây giờ giải trừ chức vụ thống lĩnh cấm quân của Hô Diên cũng không được. Không giải trừ cũng không được. Không gì khác hơn là ban thưởng cho Hô Diên uy, đồng thời cho mẫu hậu thường xuyên về Hô Diên gia với danh nghĩa thăm nom con gái và cháu ngoại. Thường tìm Hô Diên uy để tâm sự. Từ xưa đến nay, những bậc đế vương đều kiêng kỵ đối với đại tướng cầm binh quyền. Đơn giản là như thế. Có thể làm như thế nào đây? Lúc này không dám làm gì. Hạo Hồng chỉ có thể tìm tới ba đại phái. Nhưng bản thân ba đại phái nhất thời cũng không đề xuất được chủ ý của mình. Đối mặt trước thế cục cũng rối tung rối mù. Thái độ có chút lập lờ nước đôi. Trong mắt thế nhân, đây hẳn là Hô Diên vô hận nổi giận rồi, là muốn báo mối thù giết con đây. Nhưng hiệu quả đã rõ ràng, Hô Diên vô hận đến đây vì thù oán riêng, coi thường triều đình, chạm đến kẻ nổi điên thì đều bị diệt môn, ngay cả triều đình cũng không thể ước thúc. Quy tắc trò chơi đã vô dụng đối với Hô Diên vô hận rồi. Biểu hiện thái độ bằng mặt mà không bằng lòng, ai mà không sợ. Trong lúc nhất thời, quân lệnh đi đến đâu cũng được chấp hành một cách thận trọng dè dặt. Trong một thời gian ngắn không ngờ đã kiếm ra 20 vạn nhân mã. Cố Làm Lì đưa đầu chịu trận tiến lên nghênh đón giao chiến cùng phản quân Cố Viễn Đạt. Nhưng đi được đến bước này, nội bộ Tề quốc đã bị hàng trăm hàng ngàn vết thương. Đất nước đã không còn là đất nước, đích thật là đại thế đã mất. Tình huống trước mắt không ổn, có không biết bao nhiêu người ngầm thông giao cùng Tấn quốc. Rất nhiều người đã chủ động chịu cho Tấn quốc nắm thóp, biểu lộ cho thành ý đầu hàng của mình. Bị Hô Diên vô hận làm như vậy, cũng không dám phản công khai. Nhân mã Tấn quốc nước ở xa không cứu được lửa gần. Hiện tại ai nhảy ra ngoài chính là muốn chết, cho dù tập kết cùng một chỗ cũng không dám đi chiến cùng Hô Diên vô hận. Vậy coi như bức bách Tấn quốc cũng vô dụng mà thôi. Chỉ có thể âm thầm làm tay chân. Vì thế nhân mã chắp vá nhiều lần bị bại vào tay của phản quân Cố Viễn Đạt. Bất quá ít nhiều vẫn làm trì trệ tốc độ hành quân của Cố Viễn Đạt. Tranh thủ chút ít thời gian cho viện quân Tề quân và quân Tần chạy tới. Ba đại phái Tề quốc vừa thấy A-hát, phát hiện Hô Diên vô hận xử lý rất hữu hiệu. Cục diện đã tới bước này đâu còn quản triều đình chết sống cái gì nữa. Đối mặt trước thuyết pháp của triều đình càng trở nên lập lờ nước đôi rồi. Đối mặt trước trạng thái bất lợi của phản quân cản trở, Hô Diên vô hận không phải là người ngu. Mấy chuyện mờ ám trên chiến trường kia, hắn vừa nhìn đã hiểu ngay. Tuy nhiên thế cục như vậy, hắn cũng không chọc thủng trở mặt. Nếu vạch mặt hoàn toàn, e rằng những người kia không công nhiên phản loạn cũng không được. Nếu đã có một đám người chơi đùa như vậy, hắn cũng không cần khách khí. Đại quân trải qua châu phủ nào, nhất loạt mở ngân quỷ cướp đoạt kho lương thực, muốn ép hết lấy hết lương thực của một ít người cất riêng ra. Muốn che giấu thực cũng vô dụng. Giao lương thực hay là giao cái đầu của mình, hoặc là dứt khoát khởi binh tạo phản, tùy tiện cho các ngươi lựa chọn, không miễn cưỡng chút nào. Quy định trong kỳ hạn giao ra lương thực theo quy định, miễn cho khỏi chết. Không có đủ lương thực, các ngươi có muốn phản như thế nào thì phản như thế ấy, không nộp lương thực, nguyện ý giao cái đầu vậy. Dĩ nhiên là dễ nói rồi, nguyện ý khởi binh tạo phản, cứ việc làm đi, luôn sẵn sàng tiếp đón. Muốn chạy, quân đội thám tử không phải là ăn chay. Tốc độ tập kích của kỵ binh dũng mãnh cũng tạm được. Trên tay còn có một số lượng lớn tu sĩ có thể dùng.